Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi. Chương 33, Đản Đản cần linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Đản nháy mắt nín khóc cười ha hả, tràn ngập hạnh phúc. Mẫu thân thật tốt, bảo bảo thích mẫu thân nhất. Cảm nhận được tình cảm tha thiết chân thành của sinh vật bé nhỏ này đối với chính mình, Hạ Tây trong lòng lay động. Đối với sinh vật xa lạ này nhiều hơn vài phần thân cận. Nàng ôn nhu vuốt ve vỏ trứng hỏi. Đản Đản, ngươi vẫn luôn ở trong cái này. Hình dạng quả trứng sao? Ngươi có thể phá vỏ ra ngoài không? Đản Đản nói. Bảo bảo, Nga, Đản Đản đương nhiên có thể. Chỉ là, muốn ra ngoài rất phiền toái. Như thế nào phiền toái? Đản Đản cần linh khí. Thật nhiều linh khí. Hạ Tây đại não khuấy động. Đột nhiên nhớ tới đồ vật cướp được từ tay Chu Trung Phách. Lúc ngồi bên Linh Tuyền, nàng đã xem xét qua chiến lợi phẩm, phát hiện nhẫn chữ vật không thể dùng nội lực mở ra. Thế nhưng, khi nàng hấp thụ linh khí trong không gian, lại có thể mở ra nhẫn chữ vật. Mặc dù linh khí không thể chữ trong đan điền, nhưng chỉ cần chảy vào kinh tuyến của nàng trong một giây, cũng dư giả mở được nó. Hạ Tây đổ hơn phân nửa đồ vật trong nhẫn lưu trữ trước mặt quả trứng. Đản Đản, mấy thứ này đối với ngươi hữu dụng sao? Vừa dứt lời, liền thấy quả trứng kim quang một trận nhảy nhót kích động lập lòe. Thật mau cuốn hết thảy những đồ vật trên mặt đất. Hạ Tây trợn mắt há hốc mồm. Căn bản không kịp nói cái gì. Một đống linh khí dồi dào di chuyển tới quả trứng. Những thanh phi kiếm rực rỡ ánh sáng cùng linh thạch lấp lánh. Chỉ trong chớp mắt trở nên xám xịt, rớt xuống đất, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào liền biến thành bột phấn. Âm thanh vui sướng của quả trứng truyền đến. Mẫu thân, ăn thật ngon, bất quá bảo bảo vẫn chưa no. Bảo bảo còn muốn. Hạ Tây nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn đầy đất cho bụi rải rác. Đau lòng không thôi, nàng chính là kẻ nghèo kiếp xác. Những đồ vật nàng cướp được từ tên Chu béo đó rất có thể trở thành cọng rơm cứu mạng của nàng. Hiện tại lại bị Đản Đản tiêu hao hơn phân nửa. Này quả thực quá đau rồi. Mắt thấy kim quang còn muốn cuỗm chiếc nhẫn chữ vật trên tay nàng, Hạ Tây vội vàng đem chiếc nhẫn thu vào trong tay áo. Sụ mặt nói, Đản Đản, về sau trước khi ta cho phép, ngươi không được tùy tiện nuốt bất luận pháp bảo linh vật nào. Nếu ngươi không nghe lời, ta về sau thứ gì cũng không cho ngươi ăn. Có nghe hay không? Kim quang vặn vẹo trong không trung. Đản Đản rõ ràng không tình nguyện, nhưng vẫn đáp ứng. Thấy Đản Đản đồng ý, Hạ Tây mới nhẹ nhàng thở ra. Đem ra hết thảy những đồ vật còn thừa lại trong nhẫn lưu trữ. Chỉ có một lô đỉnh lục giác cỡ bằng bàn tay xám xịt. Một số đan dược tản ra thanh hương. Đống tinh thạch cấp thấp cùng hai hộp ngọc thông thường. Không có phi kiếm cũng không có pháp khí. Liền khối cao giai linh thạch cũng không có. Hạ Tây nhớ lại đống lớn đồ vật bị Đản Đản quét sạch. Càng đau lòng hơn. Đáng tiếc, hiện tại có đau lòng cũng đã muộn. Hạ Tây thở dài, mở ra một cái hộp ngọc. Bên trong tìm thấy một gốc cây xanh lục. Lá cây xanh đậm có phần héo héo. Nhưng vẫn tản ra một cổ nồng đậm linh khí. Đây là cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ như linh thực. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy qua nó trước đây. Ta biết, Đản Đản vội vàng nói. Đây là hoa bồ đề. Ngàn năm nở hoa, vạn năm kết quả. Quả bồ đề có thể tăng cường hồn lực. Mùi vị đặc biệt ngon. Chính là hiện tại nó còn chưa đến trăm năm. Ăn luôn thì thật đáng tiếc. Bất quá, mẫu thân đem dược thảo này trồng trong không gian. Đản Đản có thể ăn được rất nhiều linh khí. Cách chương.